Chim khách ăn cắp Tây Lộc Hoàn. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều không có ký ức ư? Thanh niên áo đen như đang nghĩ ngợi. Người đàn ông vạm vỡ vốn đã bị cái xác quái dị kia giày vò đến nỗi thần kinh nhạy cảm. Anh ta vô thức lùi lại một bước, dẫm phải thứ gì đó mềm mại, đàn hồi. Anh ta vội vã rời chân cúi đầu nhìn, sợ đến mức ngưng thở. Lê chỉ nhìn thấy anh ta bị dọa gần như hóa đá, tò mò nhìn về phía chân anh ta. Thì ra là dẫm phải con mắt đã bị nấu chín đó. Vốn dĩ ít nhất vẫn là hình cầu hoàn chỉnh, bây giờ đã bị dẫm bẹp hoàn toàn, chất lỏng mùi vị kỳ lạ bắn tóe ra tựa một đóa hướng dương sẫm màu trên sàn nhà, còn dính một ít trên gấu quần người đàn ông vạm vỡ này. Tởm quá, Lê chỉ không nhịn được nghĩ, anh ép mình xoay chuyển dòng suy nghĩ, muốn tách khỏi ký ức thị giác vừa rồi ngay tức khắc, bèn tiếp lời thanh niên áo đen. Thực ra cũng không phải là không còn chút nào. Tôi vẫn nhớ tên mình, tôi cũng nhớ được, thanh niên áo đen chìa tay phải với Lê Chỉ, ra dáng bắt tay. Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Du Phùng, Lê Chỉ bắt tay theo phép lịch sử. Lê Chỉ, tôi là Vưu Thụ, người đàn ông vạm vỡ vẫn đang trà đế giày dưới sàn nhà, muốn cọ sạch thứ dính dớp còn sót lại của con mắt kia. Hình như Du Phùng đứng đã mệt, kéo đại một chiếc ghế cạnh bàn ăn ngồi xuống, rút khăn ăn lau ngón tay dính vết mỡ. 8 ghế khách. Một ghế chủ, trên bàn bày tổng cộng 9 bộ dao dĩa bằng bạc, chắc hẳn bữa cơm này là chủ nhà mời 8 vị khách tham dự. Nếu tôi không nhìn nhầm, trước khi xảy ra chuyện vừa rồi, ghế chủ và ghế khách bên cạnh tôi đều trống không. Lê Chỉ khẳng định điều Du Phùng quan sát được, đúng là chỉ có 7 người có mặt, đợi đã, chẳng phải vẫn còn người hầu bưng món lên đó sao? Tổng cộng có 8 người mới đúng chứ? Vưu Thụ như sợ bỏ sót chi tiết, vội vàng bổ sung. Du Phùng chẳng buồn ngẩng đầu lên, nó không phải người thật, câu nói này hơi rùng rợn, Vưu Thụ ngoảnh đầu nhìn Lê Chỉ bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng lại phát hiện ra ánh nhìn của anh đang đổ dồn sau lưng mình. Đến giờ vũ hội rồi, mời các vị di chuyển đến đại sảnh, tham gia đúng giờ. Giọng nói lạnh lót bỗng vang lên đằng sau Vưu Thụ quay người lại theo phản xạ có điều kiện, chẳng biết cậu người hầu xuất hiện từ bao giờ, bước chân không một tiếng động. Hiện giờ quan sát cậu người hầu lịch sự chu đáo này ở khoảng cách gần, mới phát hiện ra trên mặt nó có một vẻ tinh xảo trống rỗng, thần thái ngây thơ cực kỳ cứng nhắc. Vưu Thụ nuốt nước bọt, chắc trong lòng đã hiểu ý nghĩa của câu. Không phải người thật, đó, mời các vị di chuyển tới đại sảnh. Thấy ba người bất động, cậu bé lặp lại, gần như bị ép dẫn đường, ra khỏi phòng ăn tràn ngập mùi thịt, bước vào hành lang tù mù. Lê Chỉ bước trên thảm trải sàn ba tư mềm mại. Sau vài lần rẽ rồi xuống tầng, được cậu bé dẫn đến trước một cánh cửa gỗ nặng trịch khắc hoa văn phức tạp. Két, cánh cửa gỗ nặng nề được cậu bé đẩy ra một cách dễ dàng, dần dà nhìn thấy được toàn bộ đại sảnh. Trần nhà cao vút, ánh đèn màu vàng ấm áp rát lớp trơn bóng lên đồ đạc có hoa văn phức tạp, tạo nhiệt độ giả tạo. Có hai người đã tới, là hai khuôn mặt mà Lê Chỉ chẳng có chút ấn tượng gì. Một người đeo kính khảm chỉ vàng. Lễ phục kiểu Tây màu xanh thẫm chỉnh tề, đang tán gẫu với một người đàn ông trung niên có khuôn mặt trung hậu. Thấy có thêm ba người đến, ông ta gật đầu lịch sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chỉ thấy hai người này đều toát ra khí chất điềm đạm, vừa thấy cảnh buồn nôn đó mà vẫn giữ được phong độ. Sau khi giới thiệu mang tính lịch sự, Lê Chỉ đắn đo mở lời. Hai vị có ký ức trước khi tỉnh dậy tối nay không? Hai người đó liếc nhìn nhau. Trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên toát ra vẻ mù mịt giống Vưu Thụ. Chúng tôi nhớ mang máng là đến theo hẹn. Két, cửa phòng được mở, một người đàn ông tóc vàng ráo rác đi vào, tóc tai rối tung, thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, y bị mất tự nhiên, đứng cạnh cửa vẫy tay. Các vị đều đến rồi à? Khoảnh khắc người đàn ông tóc vàng quay người đóng cửa sảnh, âm nhạc bỗng vang lên, tiếng vĩ cầm đáng lẽ phải du dương nghe đột ngột khác lạ trong màn đêm. Bộp bộp. Cậu bé vỗ tay, đáng tiếc là có hai vị khách sợ hãi quá mức, khó ở nên không thể tham gia vũ hội, nhưng có rượu ngon và ánh trăng bầu bạn, mong các vị vui hết mình. Trong sảnh khiêu vũ bao la chỉ có âm nhạc quanh quẩn, 6 người bị ép tham gia vũ hội, chẳng có bất cứ tâm trạng nào thưởng thức ánh trăng. Nỗi hoang mang do thiếu thông tin tột độ gây ra khiến mỗi người đều không dễ chịu. Lê Chỉ cầm bừa ly rượu, thầm nghĩ ngợi, 9 bộ dao dĩa, hai khách đang nghỉ. Nếu 6 người trong sảnh đều là khách, nếu không ai nói dối, thì có thể xác định được thân phận của cái xác trong lò nướng rồi. Mọi người bắt đầu trao đổi thông tin, gần như đều bị bắt ép. Cậu bé tuyên bố vũ hội bắt đầu xong liền bỏ đi. Sau khi cậu bé đi mất, cánh cửa gỗ cũng như bị dán dính lại, chẳng ai mở ra được. Cuối cùng mọi người chịu thua sự im lặng lúng túng và khúc nhạc tuần hoàn. Lúc bắt đầu tán gẫu, Lê chỉ đã chọn người đàn ông tóc vàng chưa rõ thân phận kia. Xin chào, tôi tên là Lê Chỉ. Lê Chỉ cầm một ly rượu mùi Sambuca dư vị ngọt lịm, lời bắt chuyện thốt ra lại rất mờ nhạt. Người này có khuôn mặt đường nét nổi bật rõ ràng, tuấn tú tựa một bức tượng Hy Lạp, mái tóc vàng đáng lẽ phải rực rỡ bây giờ cũng ỉu xìu như tâm trạng của chủ nhân. Tôi tên là Raman Percy. Dường như người này đã mong đợi Lê Chỉ đến bắt chuyện với mình ngay từ đầu, giới thiệu tên một cách qua loa hấp tấp, ngược lại là vế tiếp theo tỏ vẻ rất nghiêm túc. Tôi đi loanh quanh, hình như chỉ có 8 người sống là chúng ta. Ngoài cửa sổ là vách núi, ngoại trừ cửa chính ra thì tôi không tìm được lối ra khác. Y thở dài, vẻ mặt chán chường. Lê Chỉ gật đầu, không khác mấy so với anh dự đoán. Anh có quen biết cái xác trong phòng ăn không? Raman chau mày, tôi không biết, hình như trí nhớ của tôi có vấn đề. Lê Chỉ lặng lẽ nghĩ, nếu tất cả mọi người đều không nói dối, thì người trong lò nướng chính là người tổ chức buổi tiệc này. Lê Chỉ phát hiện ra Raman kéo ống tay áo của mình, lôi anh lại gần mình hơn, gần đến mức Lê Chỉ nhìn rõ được cặp mắt màu xanh nhạt dưới ánh đèn tù mù của y. Raman bí ẩn hạ tay xuống, nhả ra một câu đứt đoạn bằng giọng cực trầm. Nhưng Lê Chỉ có thể nghe rõ từ then chốt trong đó. Phòng đọc, giá sách hàng 3, lối đi bí mật. Dứt lời Raman bèn khôi phục ngay tư thế tán gẫu bình thường, tiếc nuối ra mặt. Nhưng lúc tôi vừa định điều tra kỹ hơn thì cậu bé đó bắt được tôi, giục tôi đến đại sảnh này. Lê Chỉ nghe ngóng, trên mặt để lộ biểu cảm an ủi vừa vặn. Trong tình huống không rõ thân phận của nhau mà chia sẻ với mình thông tin tình báo quan trọng thế này, tỏ vẻ hoàn toàn tin cậy người lạ, ngược lại mới khiến mình nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vế sau của Raman càng kỳ quái hơn. Nơi này rất bí ẩn, đêm nay đi điều tra đi. Chờ mọi người đều về phòng ngủ ấy, Lê Chỉ thầm đắn đo, sau đó mỉm cười chạm ly với Raman, tiếng chạm ly vui tay làm giấy lên gợn sóng sâm panh nhạt màu trong ly. Lê Chỉ nói bằng giọng chân thành, được, cách chương.